Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, trước kia tựa như ảo mộng. Đại kết cục, từ đó Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ mỗi ngày đến Lý Phủ. Hướng dẫn Tiểu Lục Tử luyện khí, trong lúc, Lý Phủ trước cửa đều là vây đầy quê nhà, có muốn coi bói, có muốn cầu tiên. Còn có là vì xem mỹ mạo Lưu Vũ Phỉ, Liễu Long An nói cho mọi người, chính mình là Phục Linh Sơn Hồng Mai tự tục ra đệ tử. Tới đây chuyên vì tìm đồ, không thể thỏa mãn mọi người yêu cầu. Hắn thấy một chút quê nhà mắc bệnh dữ, liền đến Dược Sư Quốc bên trong tìm đây kiếm dược, chữa khỏi bọn hắn bệnh tật. Không ra mấy, thần y danh tiếng lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người mộ danh mà tới, tìm hắn tìm y hỏi dược, Lý Phủ biết gặp dị nhân, vừa cao hứng lại tự hào, cấp bách thu thập ra phòng trên, mời Liễu Long An vào viện giáo thụ, còn đặc biệt ở ngoài cửa dựng lên nhà lều, cung cấp mọi người thấy bệnh tác dụng. Thoáng qua nửa tháng đi qua, Tiểu Lục Tử luyện khí tiến cảnh thần tốc, rất nhanh hoàn thành Tiểu Chu Thiên. Liễu Long An mừng rỡ vạn phần. Cái này buổi sáng, hai người ngồi đối diện. Liễu Long An nói, ta dạy cho ngươi vài câu chú ngữ. Ngươi niệm chú thời điểm, tại muốn một gian màu xanh phòng nhỏ. Còn có, nhất định muốn vứt đi tạp niệm, điều chỉnh tốt khí tức. Tiểu Lục Tử nói, cần tuân dạy bảo. Ngay sau đó chục câu dẫn đạo Tiểu Lục Tử niệm tụng trì cú thần chú. Thẳng đến lưu loát, niệm tụng mới bắt đầu. Tiểu Lục Tử bụng chập trùng kịch liệt, nhiều lần phía sau, mới dần dần yên lặng. Khó khăn lắm ý nghĩ đến 20 lần. Tiểu Lục Tử im bặt ở thanh âm, tựa hồ ngủ say, nghiễm nhiên đã nhập định. Năm đó ở Hồng Mai tự phòng, Liễu Long An chính là như vậy đi vào Lưu Ly Quốc. Tại vị tập thành niên đang tâm kinh phía trước, không cách nào mang vào thiện tâm cảnh giới. Liễu Long An cấp bách hướng Lưu Ly Quốc. Chứng kiến Tiểu Lục Tử đã ngồi ngay ngắn trong đó. Ngột tự bế lấy cặp mắt. Cao giọng nhớ tới chỉ cú thần chú. Tiểu Lục Tử, mở mắt ra đi. Liễu Long An cảm xúc bành trướng. Thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Lục Tử mở hai mắt ra. Đánh giá hoàn cảnh xa lạ. Liễu Long An nói. Nơi này gọi là Lưu Ly Quốc, ngươi đem ở chỗ này sinh hoạt thời gian rất lâu. Tiểu Lục Tử nói, hiện tại ta có thể gọi ngài sư phụ sao? Liễu Long An cười nói, tất nhiên. Tiểu Lục Tử lập tức nằm trên đất bên trên, miệng nói, sư phụ, gõ ngẩng đầu lên. Liễu Long An gọi hắn dậy, nói, ngươi cực kỳ may mắn, có sư phụ thân truyền. Vi sư năm đó ngây thơ vô tri, đi vào ra không được, lẻ loi chơi chọi tại cái này tu hành 4 năm. Tiểu Lục Tử nói, có phải hay không từ hôm nay trở đi, ta liền lưu tại nơi này tu luyện. Liễu Long An trầm ngâm nói, vì để cho ra người yên tâm, còn muốn mang ngươi về nhà một chuyến. Hắn bắt lấy Tiểu Lục Tử cánh tay, niệm lên trở về nguyền rùa, đột nhiên trở lại Lý Phủ. Tiểu Lục Tử mở mắt, nhìn xem quen thuộc gian phòng, vui vẻ nói, sư phụ, chúng ta là bay trở về sao? Liễu Long An cười nói, không phải bay trở về, tướng lai người tự mình sẽ minh bạch, gọi tới Lý Phủ gia nhân, nói cho bọn hắn, Tiểu Lục Tử muốn rời khỏi 4 năm, theo sư phụ đến Thâm Sơn tu tiên. Người Lý gia nghe vậy, vừa mừng lại lo lắng. Không nghĩ tới Tiểu Lục Tử lại có cái này thiện duyên. Có thể đi theo tiên nhân. Chỉ là đứa nhỏ vừa mới tròn 11 tuổi. Liền muốn rời khỏi gia nhân. Tự mình tự sinh công việc. Không khỏi lại có chút lo lắng. Rời đi một ngày kia. Lý Phủ trước cửa tụ tập vài trăm người. Đều là tiễn đưa mà. Rất nhiều người cầm thổ đặc sản. Muốn mời tặng hai vị tiên nhân. Bị Liễu Long An từng cái từ chối nhã nhặn, Liễu Long An bắt lấy Tiểu Lục Tử cánh tay, ngay tại chỗ bay lên, xông thẳng Vân Tiêu, Lưu Vũ Phỉ cạp váy tung bay, theo Liễu Long An phía sau, đám người ngước nhìn bọn hắn, phảng phất giống như mộng cảnh. Liễu Long An đem Tiểu Lục Tử mang về Song Phong Sơn. Hắn cảm thấy ở chỗ này, nhất có thể bảo chứng Tiểu Lục Tử an toàn. Hồ Tuyết thấy trong nhà nhân khẩu càng nhiều, viện lạc càng thấy danh mãnh. Ngay sau đó chuyển đến một chỗ đại trạch, cung cấp đám người điểm phòng mà ở. Có ổn định chỗ, Liễu Long An liền để Tiểu Lục Tử cư trú Lưu Ly Quốc, dùng thất sắc bông hoa làm thức ăn, tu luyện Nhiên Đăng Tâm Kinh, chính mình thì chăm chú bảo hộ hắn, không để hư. Lại bất ngờ tiến về Lưu Ly Quốc bên trong, đối Tiểu Lục Tử chỉ điểm thêm, giúp hắn tiêu trừ cô tịch, thử khứ hằn lai, lúc thay đổi, bất chi bất giác trôi qua 4 năm, Tiểu Lục Tử rốt cục tu hành hoàn hảo. Xuất định sau đó, Liễu Long An hỏi hắn sau này mục đích, Tiểu Lục Tử nói, đồ nhi vẫn muốn xuất gia, tương lai làm cao tăng đại đức. Liễu Long An gật đầu nói, đã như vậy, sư phụ cho ngươi tìm cái chỗ đi, ngay sau đó lại cùng Lưu Vũ Phỉ một chỗ, mang theo Tiểu Lục Tử trở lại Sơn Đông quê nhà, để hắn chính thức cùng gia nhân chào từ biệt. Tiểu Lục Tử học sư phụ năm đó làm, nâng ngón tay rủ xuống diều hâu, vách tường để thư lại, cách không vang chuông, hướng gia nhân tới các phụ lão hương thân phô bày tiên công. Đám người thấy, tất cả đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Liễu Long An trước mặt mọi người tuyên bố, Tiểu Lục Tử căn cứ vào tâm nguyện, đem tại Phục Linh Sơn Hồng Mai Tự xuất ra. 4 ngày sau đó, ba người đi vào Hồng Mai Tự, nghe biết Tiểu Lục Tử muốn tại đời này căn chí minh, chí không, đám người vui vẻ vô cùng. Liễu Long An tuy là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế, nhưng đồng thời không cắt tóc cơ duyên, mà hắn cái này vị cao đồ, sinh ở cao quý người ta, lại thuở nhỏ cảm mến Phật giáo, lập chí muốn xuất gia làm hòa thượng, chẳng phải là duyên phận cho phép, chí minh thân thu Tiểu Lục Tử làm đồ đệ, bắt trước xưng là cảm giác, phía sau mấy năm ở giữa, cảm giác dần dần trở thành tiên công mọi người. Càng khiến Hồng Mai Tự thanh danh đại chấn, trong chùa tăng lữ vượt qua ngàn người. Triệu Đại Xuyên sau khi chết, Hồng Mai Sơn Trang không gượng dậy nổi, chỉ có nhị tướng quân Trầm Phong Bình tự mình chống đỡ cục diện. Lúc đó phản đồng thủy triều gió nổi mây phun, đại nguyên triều đình dần suy thoái, cực lực cắt giảm đối tiên rừng kinh tế chèo trống. Hồng Mai Sơn Trang nguồn kinh tế vô cùng giảm bớt, cần phải lại thao cũ nghiệp, tiếp tục trồng thực cùng hái lượm. Mọi người tiếng oán than dậy đất, dồn dập vứt bỏ trang mà đi. Lại qua 3 năm, nhị tướng quân tại lao lực cùng gian nan khổ cực bên trong bệnh chết. Hồng Mai Sơn Trang liền chỉ còn trên danh nghĩa, tại trải qua đủ loại nguy nan phía sau. Liễu Long An cùng gia nhân trải qua an ổn sinh hoạt. Nào đó giữa trưa, hắn cảm thấy từng cơn buồn ngủ. Ngay sau đó nằm xong ngủ, hắn mơ tới chính mình đeo bọc sách, theo một tòa đại bay vượt qua chạy vội ra, hướng trong nhà chạy trốn. 4 phía cao lầu san sát, mọi người ăn mặc kỳ quái quần áo xuất nhập ở giữa. Dưới chân đường cực kỳ bằng phẳng rộng rãi, không biết dùng cái gì tài liệu lát thành. Trên đường còn có rất nhiều 4 cái bánh xe xe, nhanh như điện chớp lui tới lao vụt, mơ hồ chạy về đến trong nhà. Mẫu thân sẵng giọng, Lý Giai Minh, lại làm cho cùng đất hầu đồng dạng, còn không mau đi rửa cái mặt. Cấp bách chạy vào nhà vệ sinh, mở ra gọi là vòi nước thiết van, một cỗ nước ấm lập tức chảy ra. Rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ mình, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, phảng phất mới vừa làm qua cái gì chuyện xấu. Ngồi yên nửa ngày, mẫu thân gọi hắn đến phòng ăn ăn cơm chiều, nghe lấy phụ mẫu nói liên miên lải nhải của trách, hắn cúi đầu ăn cơm, không dám nói lời nào. Trong đêm thời điểm, hắn cảm thấy mơ hồ rét run, mẫu thân dùng một chi tên gọi nhiệt kế đồ vật, cho hắn đo nhiệt độ cơ thể, giúp hắn tăng thêm vừa bị. Phụ thân tới, ngủ ở hắn bên cạnh. Hai ngày sau, hắn nằm tại tuyết trắng bệnh bên trên. Phụ mẫu tại bên cạnh nghẹn ngào khóc giống. Phía sau hắn được bỏ vào một cái đại trong ngăn kéo. Bên trong rét lạnh không chịu nổi. Giống như là lại ăn, chết cóng người. Không biết qua bao lâu, mấy người lại đem hắn đặt lên một chương có thể hoạt động. Chậm chậm tiến lên một cái chỉ chứa một người bụng lò. Bụng lò bên trong liệt diễm không dứt. Hắn mới vừa đi vào, ngọn lửa lập tức đem hắn chiếm lấy. Liễu Long An đột nhiên tỉnh lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.